Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 93, kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là Tiêu Hồng Quang đã nói chuyện này với Lâm Hoàng Phong nên Lâm Hoàng Phong mới có thể làm ra việc làm như ngày hôm qua. Cô cúi đầu cười sau đó đặt hoa ở trên mặt bàn của Dư Hồng Thu. Chị em tốt, cô khẳng định biết ai là người đã tặng hoa cho tôi, cô nói với anh ta là đừng tặng hoa cho tôi vì tôi không thích hoa. Dư Hồng Thu sừng sốt muốn nói không phải nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Cô ấy đành phải đi tới hỏi, vậy cô thích gì? Đỗ Minh Nguyệt quay đầu, một cái tay chống cằm cười híp mắt. Cô có tình nghĩa giúp người kia như vậy thế thì để tôi đoán thử xem đó là ai. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu ở bên cạnh tôi lâu như vậy, tôi cũng chưa từng thấy cô trả lời với người đàn ông kia ngoại trừ Triệu Hưng mà lần trước tôi dẫn cô gặp, xem ra hẳn là Triệu Hưng. Dư Hồng Thu nghe cô phân tích sau đó khen thưởng, thật tài giỏi, cô vậy mà có thể đoán được. Đỗ Minh Nguyệt quay đầu, xem ra thật sự là anh ta. Chấm, lúc này Dư Hồng Thu mới kịp phản ứng mình đã bán người đi mất thế là vội vàng lấy lòng. Tôi thấy anh ta thích cô mà cô cũng không có người mà mình thích nên tôi mới muốn làm mối cho hai người. Đỗ Minh Nguyệt không ngờ cô ấy lại có ý định như vậy, rõ ràng là cô muốn làm mối cho hai người họ, bây giờ trái lại là cô bị người ta làm mối. Dư Hồng Thu, tôi muốn làm mối cho hai người chứ không phải để cô làm mối cho hai chúng tôi. Đỗ Minh Nguyệt đau đầu xoa trán của mình, Dư Hồng Thu thầm nói, tôi đương nhiên biết chuyện này, thế nhưng người mà người ta thích lại là cô, vậy tôi có thể làm sao bây giờ? Nhưng tôi không thích anh ta, tôi chỉ xem anh ta như là bạn tốt của tôi. Vẻ mặt Đỗ Minh Nguyệt đành chịu nói. Dư Hồng Thu hỏi ngược lại, không phải cô nói cô không thích ai sao, tại sao không thử một chút xem thế nào, không phải cô cũng cảm thấy anh ta rất tốt sao? Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy cô và người phụ nữ này hoàn toàn không thể nói chuyện được, cuối cùng cô đành phải đưa tay ra nói. Bởi vì tôi đã kết hôn rồi, Dư Hồng Thu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay tinh tế của cô há to miệng. Nguyệt cô thế mà, Đỗ Minh Nguyệt dường như biết cô ấy sẽ nói gì nên nhanh chóng che miệng của cô ấy lại. Cô nói nhỏ chút, Dư Hồng Thu bị che miệng nên chỉ có thể nháy mắt mấy cái. Tôi buông ra nhưng cô không được nói chuyện, cô biết chưa? Đỗ Minh Nguyệt khẽ nói, Dư Hồng Thu khẽ gật đầu biểu thị mình sẽ không làm như vậy nữa. Đỗ Minh Nguyệt buông cô ấy ra thế là Dư Hồng Thu lập tức bu lại. Nguyệt cô mau nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, sao cô lại kết hôn? Đỗ Minh Nguyệt thấy dáng vẻ nhiều chuyện của cô ấy thì hơi hối hận khi nói chuyện mình đã kết hôn với cô ấy. Tôi đã kết hôn từ trước rồi chỉ là không nói cho cô biết mà thôi. Cô đứng thẳng người, thế nhưng dường như Dư Hồng Thu không muốn bỏ qua cho cô nên vẫn luôn hỏi lung tung này kia, cuối cùng rơi vào đường cùng Đỗ Minh Nguyệt đành phải bịa chuyện. Lúc này Dư Hồng Thu mới buông tha cô, nhưng mà trong lòng cô ấy cũng mừng, vừa nghĩ như thế Dư Hồng Thu lập tức thẹn thùng nở nụ cười. Đồng thời Đỗ Minh Nguyệt cũng hy vọng cô ấy sẽ giữ bí mật, dù sao cô cũng không hy vọng có nhiều người biết chuyện này. Một ngày trước cuộc họp đấu thầu Trình Tuấn Dương nói sẽ dẫn theo Đỗ Minh Nguyệt và Dư Hồng Thu cùng đi. Đối với người mới tôi vẫn hy vọng mọi người có thể có thêm kiến thức, đây là một cơ hội rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nguyệt và Dư Hồng Thu nghe thầy thì đều vô cùng vui mừng, thế nhưng Lâm Đạt lại hơi không hài lòng. Giám đốc Dương như vậy không tốt đâu, dù sao họ cũng là người mới, nếu như dẫn họ đi mà xảy ra sai sót thì phải làm sao bây giờ? Trình Tuấn Dương phất tay biểu thị chuyện này đã được quyết định. Chủ quản Lâm Đạt, nếu như cô sợ cái này sợ cái kia vậy thì sẽ không làm được chuyện lớn. Lâm Đạt có thể nhìn ra được Trình Tuấn Dương rất không hài lòng đối với những chuyện mà cô ta đã làm. Nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là cấp dưới nên hoàn toàn không có cách nào nói gì, vì vậy đành phải âm thầm tức giận. Vào ngày họp đấu thầu, Đỗ Minh Nguyệt và Dư Hồng Thu vẫn luôn đi theo ở sau lưng Trình Tuấn Dương, thân là nhân viên của tập đoàn Lâm thì cũng không dám hết nhìn đông tới nhìn tây ở khắp nơi. Lúc đợi thang máy đột nhiên có một đám người đứng ở bên cạnh, Đỗ Minh Nguyệt lén nhìn thoáng thì thấy đó là Đỗ Chính Lâm và Hồ Đức Huy. Đỗ Minh Nguyệt hơi sừng sốt sau đó cúi đầu xuống cố gắng hết sức để họ không phát hiện ra. Người lên tiếng đầu tiên là Hồ Đức Huy, vị này là giám đốc Dương phải không, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. Trình Tuấn Dương thản nhiên quét mắt nhìn Hồ Đức Huy, nghĩ thầm anh ta hẳn là con rể của nhà họ Đỗ. Anh ta khẽ gật đầu lịch sự nói, không dám nhận. Đỗ Chính Lâm không định chào hỏi với Trình Tuấn Dương, ông ta nhìn lướt qua thì nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt ở phía sau Trình Tuấn Dương. Những nhân viên này nhìn rất lạ mặt, họ là người mới sao? Đỗ Chính Lâm nhìn Đỗ Minh Nguyệt hỏi, Trình Tuấn Dương hiển nhiên là muốn cho Đỗ Chính Lâm thể diện nên trả lời. Đúng vậy, đây đều là người mới vừa mới vào công ty, tổng giám đốc cô biết họ sao? Đỗ Chính Lâm khịt mũi sau đó chắp tay ở sau lưng. Hừ, tôi cũng không biết họ. Lúc nói xong lời này thang máy vừa vặn mở ra. Tất cả họ đều đi vào, Đỗ Minh Nguyệt vừa nhìn thấy loại tình huống này thì lập tức lui về phía sau mấy bước. Giám đốc Dương, bụng tôi hơi đau, lát nữa tôi sẽ đi tìm mọi người. Trình Tuấn Dương còn chưa nói chuyện cửa thang máy đã đóng lại. Hồ Đức Huy hiển nhiên cũng nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt, cô mặc đồng phục lại vẫn luôn né tránh. Lúc ở trong thang máy khóe môi của anh lộ ra một nụ cười gian xảo, Đỗ Minh Nguyệt, để xem cô có thể ung dung tự tại đến khi nào. Thực ra Đỗ Minh Nguyệt không muốn đợi cùng họ, chuyện này làm cho cả người cô cảm thấy không được tự nhiên. Cô ngồi ở bên ngoài đại sảnh một lúc nhìn dòng người qua lại, trong lòng luôn cảm thấy hơi vắng vẻ. Cô ngồi không bao lâu đang chuẩn bị rời đi thì sau lưng lại vang lên giọng nói của Lâm Hoàng Phong. Sao em lại ở đây? Đỗ Minh Nguyệt quay đầu bèn nhìn thấy Lâm Hoàng Phong mặc đồ vest đi giày ra. Hôm nay anh vô cùng hăng hái đi theo phía sau một đám người, hình như là đồng nghiệp. Đỗ Minh Nguyệt chớp mắt sau đó lui sang một bên lộ ra vẻ vô cùng không ngoan. Chủ tịch Phong, vừa rồi cơ thể tôi không thoải mái cho nên ngồi ở đây một lúc, tôi đang định đi tìm giám đốc Dương. Lúc Lâm Hoàng Phong nghe thấy cơ thể cô không thoải mái thì ánh mắt rõ ràng lấp lóe nhưng mà giọng điệu lại không dịu dàng chút nào. Cơ thể không thoải mái vậy thì quay về đi. Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy phải quay về thì lập tức đi tới một bước. Chủ tịch Phong, bây giờ tôi đã không sao rồi, tôi lập tức đi tìm giám đốc Dương. Nói xong cô lập tức quay đầu rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cơ hội để trưởng thành nên cô không muốn bỏ lỡ. Nhưng mà cô đi chưa được bao xa thì đã bị Lâm Hoàng Phong gọi lại. Đứng lại, em đi đâu tìm giám đốc Dương, cô biết anh ta ở đâu sao? Đỗ Minh Nguyệt xoay người lại lắc đầu. Trái lại đồng nghiệp ở phía sau lưng anh không hiểu cậu chủ Phong đối xử với nhân viên nhiệt tình như vậy từ khi nào chứ? Cô đi theo chúng tôi dẫn cô đi tìm giám đốc Dương, cách Trương.